Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, tụ lại, đêm dài nhân tĩnh, toàn bộ đào nguyên đại lâu đều tối như mực, im ắng, đào lâm lăn qua lộn lại ngủ không được. Nàng vừa mới hấp thu hoàn một cái tinh hạch, thân thể như là có được vô hạn tinh lực, liền cùng đụng dược dường như hưng phấn dị thường. Nàng ngồi dậy. Ở bên giường ngồi một lát, quyết định đứng dậy đi luyện tập một hồi dị năng. Nàng vừa mới được đến kết giới dị năng không bao lâu, kỳ thật còn không rất thuần thục, nhiều luyện tập có lợi. Tâm niệm vừa động, quay chung quanh đào lâm mở ra bán kính một thước kết giới. Kết giới tự nhiên mà vậy đem tiểu thường nhã bao phủ trong đó. Kết giới lớn nhỏ theo đào lâm tâm ý không ngừng ở điều chỉnh. Ở trước mắt giai đoạn, đào lâm có thể chạy đến lớn nhất kết giới, cũng chính là bán kính 1m5. Lại đại, nàng liền không chịu nổi. Nhưng là kết giới có thể theo tâm ý của nàng biến hóa bất đồng hình dạng. Năm ngón tay khẽ nhích, một cái hộ thuận bình thường quầng sáng xuất hiện tại phía trước 1m5 vị trí. Tâm niệm vừa động, hộ thuẫn di động đến nàng trước mặt. Đào lâm cẩn thận quan sát đến. Này hộ thuẫn chỉ có mỏng manh một tầng, ước chừng cũng liền mấy em bộ dáng. Như vậy bạc gì đó, có thể ngăn cản được trụ công kích sao? Bỗng nhiên, nàng trong đầu linh quang trượt lóe, giống như có cái ý tưởng. Nhân sợ ầm ĩ đến thường nhã nghỉ ngơi, đào lâm liền rời đi phòng. Nàng trước trên mặt đất phúc khối hậu thảm, sau đó lại ở trên thảm phóng cái bàn, sẽ đem nàng phía trước chuẩn bị tốt không cặp lồng cơm lấy ra đặt ở trên bàn. Đi ra một đoạn khoảng cách, đào lâm trở lại, thử tính vươn thủ. Tâm niệm vừa động, một cái kết giới xuất hiện tại 1m5 địa phương, vừa khéo đụng phải cặp lồng cơm. Nhưng là không có thể đánh tiếp, cũng không có thể đẩy ra, có thể là cách có chút xa. Đào lâm đến gần rồi chút, tâm niệm vừa động, chỉ nghe phịch một tiếng, cặp lồng cơm một chút bị kết giới bắn bay, dừng ở xa xa trên sàn. Trong đêm tối, này thanh âm truyền tương đương xa. Đào lâm bận đi đem cặp lồng cơm nhặt trở về, cảnh giác tả hữu nhìn xem. Hoàn hảo, không ầm ĩ đến người khác. Nàng lại đi thượng phúc hai cái lớn một chút thảm, sau đó mới bắt đầu luyện tập. Nàng phát hiện cách càng gần đẩy mạnh lực lượng cũng lại càng lớn, bắn ngược cũng liền xa hơn. Nàng hướng thượng xiêm áo một loạt cặp lồng cơm, sau đó ai cái thôi. Ngươi thật đúng là chăm chỉ à, Vu Dương Nhu ánh mắt đã đi tới. Hắn ngáp một cái, theo trong bao xuất ra một bình nước uống một ngụm. Ngươi đều vô dụng ngủ sao? Ngủ không được, cho nên đứng lên luyện tập một chút. Ầm ĩ đến ngươi sao? Đào lâm thu tay hỏi. Ngủ không được, người khác mệt thành chứ, ngươi cư nhiên tuyệt không khốn, tinh thần lực cường đại rồi, thật sự là đáng sợ. Vu Dương lại ngáp một cái, miễn cưỡng tựa vào trên lan can xem nàng. Tinh thần lực, đào lâm không hiểu, chính là ngươi dị năng. Vu Dương lúc này tâm tình coi như không sai, cho nàng phổ cập khoa học. Tinh thần hệ dị năng chia làm bảo hộ dị năng, phụ trợ dị năng, công kích dị năng. Trên lý luận mà nói, một người tinh thần chỉ có thể lấy chống đỡ một loại dị năng, nhưng là tinh thần lực phá lệ cường đại ngoại trừ, cho nên ta đây là bảo hộ dị năng. Kết giới thuộc loại bảo hộ dị năng, nhưng là thực rõ ràng ngươi không chỉ như vậy, ngươi không gian dị năng cũng thuộc loại tinh thần hệ dị năng, thuộc loại phụ trợ dị năng chung một loại. Đào lâm cúi mâu, trong lòng thầm nghĩ một tiếng kỳ quái. Này Vu Dương làm sao mà biết được nhiều như vậy, đối dị năng thế nào như thế hiểu biết. biết tinh thần hệ dị năng không tính ngạc nhiên, nhưng là có thể đem tinh thần hệ dị năng phân chia như vậy kỹ càng. Cái này có chút kỳ quái. Dù sao, theo Tang Thi bùng nổ đến bây giờ còn chưa có vượt qua 10 ngày. 10 ngày thời gian làm sao có thể đem dị năng phân chia như thế kỹ càng đâu. Không phải nói mọi người sẽ không phân chia, mà là căn bản không có khả năng phân chia. Muốn phân chia dị năng phải có đại lượng số liệu duy trì. Hiển nhiên bây giờ còn không cụ bị loại này điều kiện. Nhưng là người này biết đến thật sự nhiều lắm. Mani Đào Lâm lặng lẽ quét hắn liếc mắt một cái. Vu Dương ngửa đầu uống nước, đem ánh mắt đầu hướng ngoài cửa sổ, cũng không có chú ý tới Đào Lâm ánh mắt. Một đoạn này trên đường Tang Thi giống như càng ngày càng nhiều. Đào Lâm hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, đích xác này trên đường Tang Thi so với ban ngày Tang Thi còn muốn nhiều. Quả thực sắp chật ních. Mà quan trọng là bọn họ dưới lầu cũng tụ tập rất nhiều Tang Thi. Không thích hợp à, làm sao có thể có nhiều như vậy Tang Thi tụ tập ở dưới lầu. Theo lý thuyết, nếu Tang Thi thời gian dài bắt không được nhân sẽ du đãng rời đi đi địa phương khác. Nhưng là hiện tại lại tất cả đều tụ tập ở trong này. Đào Lâm xuất ra hai cái đêm thị kính viễn vọng, đưa cho Vu Dương một cái. Hai người hướng xa xa xe monster, đích xác không thích hợp. Tang Thi thực rõ ràng là ở hướng bên này tụ lại. Vu Dương một bên quan sát Tang Thi, một bên phân tích. Đào Nguyên đại lâu một tầng dùng là chống đạn cửa sổ kính. Nhưng là loại này cửa sổ kính dù sao không phải tường đồng vách sắt. Nhiều như vậy Tang Thi, một khi cửa sổ kính vỡ vụn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đào Lâm buông kính viễn vọng. Chúng ta phải lập tức rời đi này, ta đi chuẩn bị xe. Vu Dương cấp tốc hướng dưới lầu chạy tới. Đào Lâm đi gọi mọi người rời giường. Đào Lâm, như thế nào? Nếu ngươi không cho ta một cái giải thích hợp lý, ta nhưng là hội giết người. Trương Toàn đỉnh cái chuồng gà đầu, oán niệm trừng mắt Đào Lâm. Nàng tối phiền nửa đêm bị nhân đánh thức, Tang Thi muốn công vào được, này tính giải thích hợp lý sao? Nhanh chút đứng lên, nếu không bị bỏ lại cũng đừng trách ta nhỏ Money. Đào Lâm ném cho bọn hắn hai cái vũ khí liền đi. Xuống một gian đi đến, tiếp theo gian ngủ là Trương Nãi Nãi cùng Tiền Tuệ Tuệ. Tiền Tuệ Tuệ ngủ mê hoặc, Trương Nãi Nãi nhưng là rất nhanh liền thanh tỉnh. Đào Lâm nhường nàng trước mang theo Tiền Tuệ Tuệ đi xuống lầu tìm Vu Dương. Trước chiếm vị trí, miễn cho phát sinh ngoài ý muốn đến lúc đó không kịp. Đánh thức Sở Hàn cùng Trương vừa sau, Đào Lâm tài ôm Thường Nhã đi tìm Thư Dĩnh. Nàng gõ gõ cửa, Thư Dĩnh trong phòng không thanh âm đi, nhưng lúc này Đào Lâm cũng bất chấp nhiều như vậy. Nàng rút ra búa, một cước đá văng Thư Dĩnh cửa phòng. Trong phòng, Thư Dĩnh nằm ở trên giường, Đậu Đậu bị nàng ôm vào trong ngực. Đào Lâm đem Thường Nhã đặt ở trẻ con trên giường, nắm chặt búa cảnh giác đi qua, dùng búa đẩy đẩy Thư Dĩnh. Thư Dĩnh, Thư Dĩnh ánh mắt mở một cái khâu, nàng suy yếu kêu một tiếng. Đào Lâm Money, ngươi thế nào? Ta có chút khát, ngươi có thủy sao? Thư Dĩnh chống thân thể ngồi dậy. Đào Lâm đưa cho nàng một lọ nước khoáng. Chúng ta hiện tại phải đi rồi. Hiện ở bên ngoài tụ tập rất nhiều Tang Thi, xa xa còn có Tang Thi chính hướng bên này tụ lại. Nếu không đi, chỉ sợ cũng đi không xong. Ngươi thế nào? Có thể đi sao? Thư Dĩnh gật gật đầu. Đi thôi, hảo. Ngươi cùng ta tọa cùng nhau, nếu có cái gì không thích hợp, liền nói với ta. Đào Lâm xuất ra một bộ trường y quần dài cấp Đậu Đậu thay, che khuất hắn xanh tím làn da, lại cho hắn đeo mũ, khẩu trang che kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó theo trong không gian xuất ra trẻ con móc treo cấp Thư Dĩnh buộc thượng. Bởi vì nghĩ hội ngồi xe, cho nên liền cột vào phía trước. Nàng dặn nói, không cần phải xen vào người khác, bảo vệ tốt chính mình cùng đứa nhỏ Đào Lâm. Tạ ơn ngươi, nàng hiện tại chính là cái bom hẹn giờ. Dưới loại tình huống này, Đào Lâm cho dù đem nàng bỏ lại, Thư Dĩnh cũng nói không nên lời cái gì trách tội trong lời nói đến. Khả Đào Lâm không có. Điều này làm cho Thư Dĩnh thực cảm động, cảm tạ trong lời nói. Chờ chạy đi rồi nói sau. Đào Lâm đem Thường Nhã cố định ở trên người. Hiện tại loại tình huống này, nàng đem Thường Nhã giao cho ai đều lo lắng. Vẫn là chính mình mang theo càng yên tâm chút. Cho dù muốn tử, nàng cũng phải cùng Thường Nhã chết cùng một chỗ. Hai người cùng nhau đi xuống lầu. Mà lúc này, lầu một trong đại sảnh lại thập phần náo nhiệt. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.